có tổng cộng 11 đạo thân ảnh tựa như từ hư không xuất hiện, phiêu phù trước mặt mọi người. 11 thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương Lý Vĩnh Hạo, cùng với toàn bộ Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ vây quanh một người như quần tinh ủng nguyệt. Đó không phải là Hắc Ám Thiên Cơ sao? Cách chương.